mau giao hung thủ Giang Khương ra, đền mạng cho con tôi. Nhìn chữ viết trên biểu ngữ, Giang Khương ngẩn người, sau đó thở dài, nhẹ nhàng lái xe đến gần bóp còi, ra hiệu người đang xem náo nhiệt nhường đường. Cách Trương